Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 624 nguy cơ. Xa xa, Diệp Quảng Quảng ôm thật chặt Cầu Cầu, bưng kín hai mắt của hắn. Lần này, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc ý thức được, Độc Lập Châu là kinh khủng bực nào. Công khai tru diệt. Loại chuyện này, tại Hoa Quốc, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu rên liên tiếp, chỉ bất quá, đối mặt Lý gia mọi người, lại như cũ là lạnh giá vô tình tru diệt. Trước tại Hoa Quốc, Diệp Quảng Quảng đã từng gặp được người của Không Sợ Minh, nhưng theo không nghĩ tới qua, Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu, đúng là đáng sợ như vậy cùng hung tàn. Lý gia bên ngoài, thi thể đầy đất, làm lòng người thần hoảng sợ, khó mà hồi phục. Như vậy như tu la địa ngục một dạng cảnh tượng, Diệp Quảng Quảng đời này nhưng cũng là lần đầu thấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng ôm lấy Cầu Cầu, xoay người rời đi, cũng nhìn không được nữa. Võ đạo liên minh, mặc dù được xưng Độc Lập Châu nhà nước thế lực, cũng bị tứ đại võ đạo thế gia thật sự công nhận, nhưng võ đạo liên minh công hội cũng không để ý loại thế lực này trong lúc đó ân oán cá nhân. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc trở lại Chu gia. Quảng Quảng, sắc mặt khó nhìn như vậy, Chu phu nhân thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc không đúng, lập tức rót ly nước, rất là đau lòng đi tới bên người nàng. Mới vừa rồi, lúc ta trở lại, nhìn thấy Không Sợ Minh rồi. Diệp Quảng Quảng nhận lấy Chu phu nhân đưa tới ly nước, đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Nghe lời nói này, Chu phu nhân cùng Chu gia gia chủ sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia Không Sợ Minh, quả thật đáng sợ, ta tận mắt nhìn thấy một cái võ đạo thế gia mấy chục cái người bị Không Sợ Minh tru diệt. Diệp Quảng Quảng nhíu chặt lông mày, ai, loại chuyện này tại Độc Lập Châu rất thường gặp, cho nên Độc Lập Châu, đối với các ngươi những người ngoại lai này mà nói, tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì, Chu gia gia chủ thở dài một tiếng nói. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, Chu Vu nhanh chóng đi vào phòng khách, sắc mặt trắng bệch, trong tay gắt gao nắm một tấm nước sơn thẻ màu đen. Ba. Mẹ. Ta. Ta mới vừa ở trong phòng của Cầu Cầu, phát hiện vật này. Chu Vu nói xong, đem tấm thẻ màu đen bày ra, cái gì? Nhìn thấy trong tay Chu Vu tấm thẻ màu đen, Chu gia gia chủ trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Không Sợ Minh. Thất sát. Thất sát lệnh. Vậy làm sao? Làm sao có thể, Chu phu nhân suýt nữa chết ngất tại chỗ. Phàm là nhận được Không Sợ Minh thất sát lệnh võ đạo thế gia, đến nay mới thôi, không có có một cái, có thể còn sống xuống. Cái này thất sát lệnh lên, đã rơi xuống một chút tro bụi, hẳn là đã có chút thời gian. Chu Vu cắn răng. Chỉ sợ, ban đầu Không Sợ Minh tại Chu gia vứt tấm này thất sát lệnh, bị Cầu Cầu trong lúc vô tình nhặt đi, không biết là vật gì, tùy tiện nhét vào căn phòng, cho nên, bọn họ cũng không biết, chính mình thế gia, bị Không Sợ Minh phát thất sát lệnh, Diệp tiểu thư, ngươi đi mau, bỗng nhiên, Chu gia phu nhân liền vội vàng đứng lên, vội vàng đem Diệp Quảng Quảng hướng về Chu gia bên ngoài đẩy đi. Chuyện này, Diệp Quảng Quảng thần sắc kinh ngạc. Thất sát lệnh ý vị như thế nào, hiện nay nàng cũng đã biết được một chút, liền thí dụ như trước đây Lý gia, chính là bởi vì nhận được Không Sợ Minh thất sát lệnh, mới có thể bị diệt môn, đi mau, không nên để lại tại Chu gia gia chủ cũng vội vàng mở miệng. Nếu như, tại Không Sợ Minh đến được thời điểm, Diệp Quảng Quảng còn tiếp tục lưu lại Chu gia, kết quả, thiết tưởng không chịu nổi. Không Sợ Minh tuyệt đối không quản ngươi là không phải là người của Chu gia. Dẫn banh cầu, cùng đi. Rất nhanh, Chu Vu ôm lấy Cầu Cầu, đưa cho Diệp Quảng Quảng. Không Sợ Minh hành sự, luôn luôn tàn nhẫn, bất kể nam nữ già trẻ, tuyệt không buông tha. Ta đi báo cảnh sát. Diệp Quảng Quảng có chút rối tung lên. Có thể lời mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng không cảm thấy có chút buồn cười, nơi này không phải là Hoa Quốc, là Độc Lập Châu. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục nói gì, toàn bộ người đã bị Chu phu nhân đẩy ra Chu gia. Cùng lúc đó, Diệp Quảng Quảng trước thấy cái kia mười mấy vị Không Sợ Minh thành viên đã mênh mông cuồn cuộn mà hướng về Chu gia mà tới. Không Sợ Minh cầm đầu thất tinh, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm nàng quan sát chốc lát, lạnh giá đáy mắt, nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc.